Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 308, một côn bình định, gocchuyenaudio.com. 10 ngày so thấy thời gian không sai biệt lắm, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhu lúc này mới tăng nhanh tốc độ lúc này, từ gia, Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Dương Thần Giáo, Vạn Thần Môn các loại 8 đại siêu cấp tông môn đã toàn bộ đuổi tới Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Bạch Thần Cung tổng điện đại điện, Tả Chí Huy nâng chén, đối với Từ gia Từ Định Phong một đám cao thủ nói. Tả mỗ đa tạ chư vị, vô cùng cảm kích. Từ Định Phong khoát tay, Tả huynh khách khí, đám người nâng chén cùng uống. Lấy đối phương thực lực từ Tử Vi Thành đến đây, không dùng đến 10 ngày, hiện tại người này lại chậm chạp không thấy ra hiện, không phải là biết chúng ta Ngũ Phương Thần Tông, Huyền Lộng Thần Giáo, Vạn Thần Môn một đám cao thủ đến đây, cho nên, ở trên nửa đường chạy thoát rồi à, Ngũ Phương Thần Tông lão tổ Trương Chí Lâm hừ nói. Cái này Trương Chí Lâm, là Ngũ Phương Thần Tông người mạnh nhất lão tổ, đồng dạng là 5 cái thiên mệnh thần vương. Vạn Thần Môn mạnh nhất lão tổ Đới Uy trầm ngâm nói. Nói không chừng có khả năng này. Đới Uy cũng là 5 cái thiên mệnh thần vương. Vạn Thần Môn sáng phái tổ sư, là thời kỳ thượng cổ Vạn Thần chi chủ đệ tử thân truyền, cho nên, sáng lập ra môn phái lúc, đặt tên là Vạn Thần Môn. Vạn Thần Môn tọa chấn một phương, tại tuyên cổ tinh vực uy vọng thậm chí còn tại Hắc Bạch Thần Cung, từ ra phía trên. Huyền Dương Thần Giáo 5 cái thiên mệnh thần vương Nhan Tư Minh mở miệng nói. Đợi thêm 3 ngày, như hắn không xuất hiện, liền đi Tử Vi Thành trước diệt cái kia xa ra. Đem cái kia 12 đồ đằng xa ra cao thủ trước bóp chết. Đang ngồi không ít thiên mệnh thần vương phụ âm thanh đồng ý, Tả Chí Huy nhớ tới chết đi Hắc Bạch Thần Cung một đám lão tổ, hai mắt hàn mang lấp lóe. Hy vọng hắn 3 ngày này xuất hiện đi. Khoảng cách Hắc Bạch Thần Cung không biết bao nhiêu dặm chân trời, hai bóng người chính đạp không mà tới. Một lam một kim chính là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Ánh nắng chính liệt, Long Giác Kim Nhiêu đầy đầu lông vàng phảng phất vàng, chính phát ra hào quang màu vàng. Hắc Bạch Thần Cung chung quanh, vây tụ lấy đến từ vô ngần vị diện các phương cường giả, mọi người thấy đạp không mà đến Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, bắt đầu rối loạn lên. Đó chính là xa ra 13 đồ đằng, truyền ngôn không phải nói hắn thân cao vạn trượng sao. Các phương cường giả thì thầm, đều kính sợ, hiếu kỳ thậm chí hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Mặc dù Lộ Nhất Bình là diệt từ gia, Hắc Bạch Thần Cung 11 vị thiên mệnh thần vương, nhưng là, rất nhiều người hay là không tin Lộ Nhất Bình cái kia bị hình dung đến so Tử Vi Thành còn lớn hơn đồ đằng. Phải biết tuyên cổ thần phủ thiếu phủ chủ Tư Không Giật phi dạng này tuyên cổ tinh vực yêu nghiệt ngưng tụ đồ đằng cũng mới hơn 130 dặm mà thôi. Dù là cái này xa ra cao thủ thiên phú lại yêu nghiệt cũng không có khả năng ngưng tụ đạt được khủng bố như vậy đồ đằng A, cho nên tất cả mọi người vẫn là hoài nghi lúc ấy Tử Vi Thành cao thủ nói ngoa. Trong đám người, Xích Diễm Thương Hội hội trưởng Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người cũng ẩn nấp trong đó, hai người biết được Lộ Nhất Bình đến đây Hắc Bạch Thần Cung, cũng sớm đến đây. Tại mọi người nghị luận bên trong, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới Hắc Bạch Thần Cung tông môn trước đó. gocchuyenaudio.com Hắc Bạch Thần Cung tông môn phòng thủ đệ tử gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đến, sớm đã kinh ngạc bẩm báo hướng cao tầng. Đi vào về sau, nhìn xem Hắc Bạch Thần Cung cái kia trùng điệp thần quang hộ tông thần trận, Long Giác Kim Nhiêu dậm chân tiến lên, trong tay nhiều một cây cây cột màu vàng. Đám người gặp Long Giác Kim Nhiêu muốn xuất thủ, không khỏi kinh nghi. Xa ra cao thủ không có ý định xuất thủ sao? Hắn vị thủ hạ này chẳng lẽ muốn xuất thủ hay sao? Hắn vì thủ hạ này, không phải là 12 đồ đằng A, mà Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người lại là hai mắt ngưng tụ, nói thật Long Giác Kim Nhiêu nói mình một côn diệt đi huyết nguyệt bang mấy chục vạn người, bọn hắn hay là bán tín bán nghi. Đi lên trước Long Giác Kim Nhiêu trong tay màu vàng trụ trời đột nhiên phồng lớn, trong nháy mắt liền phồng lớn lên vô số vạn lần, như một cây sừng sững giữa thiên địa siêu cấp vô địch đại kim bồng. Tiếp theo tay hắn cầm căn này sừng sững thiên địa, không biết vượt ngang bao nhiêu tầng không gian vô địch đại kim bổng đột nhiên quét ngang mà ra. Hô, khi vô địch đại kim bổng quét qua mà ra lúc dọa người khí lãng hình thành khí lãng cuồn cuộn như ngập trời chi sóng, phô thiên cái địa kim bổng chỗ qua, không gian lại bị vạch phá. Dù là cách cực xa đám người, vẫn có thể cảm nhận được cái kia ngập trời khí lãng chi khủng bố lực lượng, vẫn có thể cảm nhận được vô địch đại kim bổng ẩn chứa không cách nào tưởng tượng hủy thiên diệt địa chi lực. Một chút ẩn nấp tại sâu trong hư không quan chiến thiên mệnh thần vương, đều bị cuồn cuộn xẹt qua trước mặt khủng bố khí lãng còn có đại kim bổng cào đến từ trong hư không rơi xuống đi ra thổ huyết không thôi. Trong đó thậm chí không thiếu hai đầu thiên mệnh thần vương. Từ sâu trong hư không rơi xuống đi ra một đám thổ huyết thần vương, ai cũng hãi nhiên. Một chút còn không có bị quét trúng thiên mệnh thần vương, cũng đều dọa đến từ trong hư không trốn tới, liều mạng chạy trốn, sợ bị vô địch đại kim bổng quét trúng. Oanh, vô địch đại kim bổng phá vỡ không biết bao nhiêu dặm không gian, cuốn lên không biết bao nhiêu cơn phong bạo quét ngang tại Hắc Bạch Thần Cung, hoàn toàn mở ra hộ tông thần trận phía trên. Thiên địa tiếng vang, phảng phất chăn trời nổ tung, toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung vô số ngọn núi đều lay động không thôi. Hắc Bạch Thần Cung hộ tông thần trận tự nhiên nổ vang không ngừng, như là nổ tung pháo hoa đồng dạng, quang mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt ảm đạm đi. Theo hộ tông thần trận bị phá hủy, Hắc Bạch Thần Cung ngọn núi theo thứ tự băng liệt. Hắc Bạch Thần Cung trong đại điện, Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người chính nghe Hắc Bạch Thần Cung đệ tử tiến đến bẩm báo nói cái kia xa ra cao thủ đi vào lúc liền nghe được oanh thiên nổ vang, toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung chấn động, đám người từ đại điện kinh ngạc đi ra, liền thấy được mang theo lấy cuồn cuộn khí lãng màu vàng quét ngang mà đến một đầu đại kim bổng. Cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa mà đến lực lượng hủy diệt, Tả Chí Huy, Từ Định Phong đám người sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng chạy ra. Bọn hắn vừa mới thoát đi, liền nghe được sau lưng Hắc Bạch Thần Cung đại điện tiếng vang. Mà một chút không tránh kịp lão tổ bị quét trúng, toàn bộ nổ tung. Kim bổng một mực quét ngang đến Hắc Bạch Thần Cung tông môn cuối cùng, mới ngừng lại. Cocchuyenaudio.com Đám người nhìn lại, chỉ gặp Hắc Bạch Thần Cung ngọn núi một đường hướng bắc hướng nam, toàn bộ băng liệt sụp đổ, mỗi một ngọn núi từ giữa sườn núi bắt đầu toàn bộ bị bình định. Trên ngọn núi tất cả cung điện toàn bộ hóa thành bột mịn. Không thể nhìn thấy phần cuối mưa máu từ trên cao bay xuống. Tất cả mọi người ai cũng hãi nhiên, bao quát trong đám người Xích Diễm Thương Hội Vạn Lý Thông, Tôn Toàn. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bị một đường bình định ngọn núi, nhìn xem bồng bềnh ở giữa không trung vô số cung điện mảnh vỡ, phảng phất nghĩ đến lúc ấy tại trong tinh hà nhìn thấy những cái kia Huyết Nguyệt Bang phi thuyền mảnh vỡ. Hiện tại, hai người rốt cục biết Huyết Nguyệt Bang mấy chục vạn bang chúng là như thế nào bị một côn diệt đi. Trốn tới Tả Chí Huy, Từ Định Phong, Trương Chí Lâm, Đới Huy, Nhan Tư Minh bọn người đều nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy tim đập loạn, hiển nhiên đều bị vừa rồi quét ngang kim bổng hù dọa. Tả Chí Huy, Từ Định Phong bọn người nhìn xem Hắc Bạch Thần Cung hoàn toàn bị tiêu diệt vô số ngọn núi, hít một hơi lãnh khí. Long Giác Kim Ngưu một gậy quét ngang đằng sau, đem kim bổng thu hồi, lui trở về Lộ Nhất Bình sau lưng. Lộ Nhất Bình liếc nhìn Tả Chí Huy bọn người, ánh mắt dừng lại ở Tả Chí Huy bên người một vị lão tổ trên thân. Cách Trương,